Chương 1055, lấy một địch ba. Ba cỗ kinh thiên động địa khí thế mạnh mẽ, đồng thời chỉ hướng đứng tại Cảnh Vân lâu trước thanh sam bóng dáng, có người thậm chí nghe được trong hư không truyền đến thanh thúy sụp đổ âm thanh. Lúc này đúng lúc gặp binh khí tranh đoạt đến hồi cuối, phần lớn người đã dừng lại, nhìn về phía thanh sam bóng dáng ánh mắt hết sức phức tạp, đây chính là kỳ lần sau hắn dám độc thân xâm nhập, hẳn là đã không sợ Hắc Tuyệt Đại Đế ba người cũng không khả năng. Không qua từng nghe kỳ lân đồng thời tinh thông võ đạo cùng tinh thần đạo, khinh công cũng là vượt qua người ta một bậc, chỉ cần cẩn thận một điểm, Hắc Tuyệt Đại Đế ba người thật đúng là bắt không được hắn. Mặc Thủy Hoàng vuốt màu mực sợi dâu, thầm nghĩ. Từ Thạch Tiểu Nhạc bị Hắc Tuyệt Đại Đế ba người truy kích đến bây giờ, liền nửa tháng cũng chưa tới, nếu nói thời gian nửa tháng, Thạch Tiểu Nhạc liền có thể tiến thêm một bước, đánh chết Mặc Thủy Hoàng đều không tin, vậy tuyệt không có khả năng. Ngẫm lại cũng đúng, đổi thành Mặc Thủy Hoàng là Thạch Tiểu Nhạc, đã có chạy trốn năng lực, hắn vậy không có khả năng thả qua nơi này thịnh sự, nếu không được, cũng hầu như có thế mò được mấy thứ binh khí. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ, Mặc Thủy Hoàng vậy âm thầm mong đợi Hắc Tuyệt Đại Đế ba người phẫn mà ra tay, lấy Thạch Tiểu Nhạc công lực, luôn có thể thành ba người tiêu hao một chút, đến lúc đó mình cướp đoạt thượng phẩm linh binh thì càng có ưu thế. Khá lắm, lá gan thật là lớn. Phích Lịch Hoàng liếm liếm bờ môi. Hắn suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy có cần phải trợ Thạch Tiểu Nhạc một chút sức lực so với đắc tội Hắc Tuyệt Đại Đế ba người. Hắn càng coi trọng cái này không ngừng sáng tạo kỳ tích thiên tài, đối phương tương lai, dù ai cũng không cách nào dự đoán, tuy là đường môn cũng muốn giao hảo. Đương nhiên, hiện tại còn xa xa không phải xuất thủ thời điểm, hỗ trợ cũng là muốn giảng sách lược, thời cơ nhất định phải nắm thỏa đáng. Nếu không làm sao thể hiện ra bản thân tầm quan trọng một bên băng hoàng, con ngươi màu trắng thâm thúy khó lường, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ chút cái gì. Tốt huyền diệu trận pháp. Không nhìn Hắc Tuyệt Đại Đế ba người, Thạch Tiểu Nhạc nhìn qua Cảnh Vân lâu thu nhập thêm tinh quang che đậy. Tầng này lô nở dê ai nhờ xa nở dê cho hắn cảm giác, lại có chút cùng loại với cựu huyền đại trận, không phải trận pháp sắp xếp cùng loại, mà là khí tức cùng loại. Đây là một tòa không nguyên cảnh trận pháp Cảnh Vân cung tại thượng cổ giang hồ, mặc dù thanh danh hiển hách, nhưng cũng tuyệt không phải cao cấp nhất môn phái, liền nó đều có được không nguyên cảnh trận pháp, như vậy cái khác đỉnh tiêm môn phái đâu cái kia đoạn bị phủ bùi thượng cổ tuế nguyệt, pha y chăng có so hôm nay càng sáng chói, càng phồn vinh võ đạo văn minh. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới mười mấy năm trước, Lăng Kính Tư từng nói với hắn qua, Thạch Hiên Trung Du làm thiên hạ các nơi, mắt, chính là tìm kiếm bị chôn lên cổ võ đường văn minh, Thạch Hiên Trung vậy xác thực từ cái kia chút trong di tích, đạt được to lớn dẫn dắt. Chương 797, Cửu Huyền Đại Trận là không nguyên cảnh trận pháp, nơi này vậy xuất hiện không nguyên cảnh trận pháp, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, có lẽ, sau này còn hội xuất hiện càng nhiều. Ẩn ẩn địa, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất thấy được đại thời đại ảnh thu nhỏ. Bất quá hắn suy nghĩ, rất nhanh liền bị một đạo tàn khốc vô tình thanh âm đánh gãy. Kỳ Lân, nhanh chóng trả lại ta đồ vật, nếu không tuy là chân trời góc biển, ta vậy sẽ chém hạ ngươi đầu lâu tế tiểu. Còn có ngươi thân nhân bằng hữu, ta sẽ đích thân canh giữ ở Cửu Huyền Sơn bên ngoài, gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi. Hắc Tuyệt Đại Đế lạnh lùng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu đều là mang theo nồng đậm uy hiếp hương vị. Chút điểm thời gian này, Hắc Tuyệt Đại Đế tin tưởng vô lượng ngọc hoàn linh khí sẽ không bị hút khô, nói không chừng còn có thể còn lại hơn phân nửa. Dưới mắt lại có thượng phẩm linh binh muốn cướp, hắn tạm thời không muốn lãng phí tinh lực đối phó Thạch Tiểu Nhạc. Nếu là đối phương đầy đủ thức thời, nói không chừng hắn còn sẽ xem xét, có phải hay không từ bỏ thu được về tính sổ sách. Giao ra đồ vật, nếu không giết không tha tứ tượng kiếm đế cùng vô vọng thối hoàng vậy đồng thời hét lớn, âm thanh như lôi đỉnh, chấn động đến trời cao không ở hoành minh. Diệp Tuấn Lam cùng Thương Dung vợ chồng Vư A Lu cờ đổi tới, tại cố khí tức này làm kinh sợ. Hai người chỉ cảm thấy cương khí đại ngăn, một thân công lực liền 7-8 phần đều không phát huy ra, đều là giật mình đến sắc mặt đại biến. Thật mạnh thực lực, nhân vật như vậy, như thế nào Thạch Thiếu Hiệp có thể địch nổi? Nhìn một chút ba người, không có đám người trong tưởng tượng cẩn thận cùng ngưng trọng, Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nhạt nói, đầu tiên, đồ vật không phải là các ngươi, mọi người đều bằng bản sự tranh đoạt mà thôi. Tiếp theo, ta ghét nhất có người cầm thân nhân bằng hữu uy hiếp ta, dám làm như vậy người, đều đã chết. Ba người các ngươi, tốt nhất khác đùa lửa. Đám người nghe được một trận lưu lưới, đều nói Kỳ Lân bề ngoài khiêm tốn, bên trong cuồng ngạo, lời này thật đúng là không giả, ngay trước tam đại võ đế mặt liền dám phản uy hiếp, hồn nhiên không đem ba người để vào mắt. Lại không quản hắn thực lực như thế nào, chí ít phần khí độ này cùng đảm lượng, trong giang hồ liền không có mấy người có thể so sánh. Ngươi, đáng chết Hắc Tuyệt đại đế nghe được lông mày đứng đấy, tức giận không thôi. Đã bao nhiêu năm, ai dám như thế nói với hắn lời nói, hôm nay bị một tên tiểu bối như thế quát lớn, nếu là không làm ra tỏ thái độ, người khác còn tưởng là hắn dễ khi dễ. Tứ tượng kiếm đế cùng vô vọng thối hoàng biểu lộ cũng đẹp mắt không đi nơi nào, hận không thể lập tức hủy đi thạch tiểu nhạc xương cốt. Giết một tiếng kiếm minh, sâm bạch kiếm mang đột nhiên sáng triệt trời cao, tứ tượng kiếm đế xuất thủ, kiếm mang diện hóa xuất một đầu dương nanh múa vướt vạn trượng cự long, hung hăng va chạm hướng thạch tiểu nhạc. Hắc Tuyệt đại đế cùng vô vọng thối hoàng cũng không chậm, một trái một phải điểm công hướng thạch tiểu nhạc, cường bá cương khí trực tiếp đem hư không xoắn thành từng mảnh từng mảnh. Bất luận cái gì nhẫn mại đều là có hạn độ, ba người không thể là vì thượng phẩm linh binh, tựa như cái cháu con rùa tử bị một cái thực lực không bằng mình tiểu tử tùy ý nhục nhã. Đương nhiên, chủ yếu cũng là ba người thương lượng qua, một khi thượng phẩm linh binh xuất hiện, lập tức liên thủ đối kháng Mạc Thủy Hoàng, như vậy, cũng liền không cần phải lo lắng công lực tiêu hao vấn đề. Thạch Thiếu Hiệp tam đại võ đế xảy ra bất ngờ công kích, dẫn tới Diệp Tuấn Lam cùng Thương Dung cùng nhau biến sắc, vợ chồng hai người, cũng là ở đây duy nhất cho thấy thái độ người. Oanh đón tam trọng quần quận vô biên cương khí dòng lũ, Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt nhẹ dơ lên, không có khiếp đảm, không có kinh hoàng, có chỉ là vô tận thong dong cùng tỉnh táo, bước chân hắn điểm nhẹ, thi triển túng y đăng tiên bộ bay lượn trở ra. Tam trọng cương khí tốc độ quá nhanh, nhất là tứ tượng kiếm đế kiếm mang, thường thường trước một khắc Thạch Tiểu Nhạc vừa lui, sau một khắc hắn chỗ kinh qua hư không liền sẽ bị cắt, thật dài đen kịt vết rách để tất cả mọi người kinh dị vô cùng. Hắc Tuyệt đại đế cùng vô vọng thối hoàng chậm, cũng chỉ là tương đối, huống hồ hai người đều có đặc điểm. Hắc Tuyệt đại đế trưởng thế ở khắp mọi nơi, phảng phất một trương tiên võng, để cho người ta không trô né tránh. Vô vọng thối hoàng chân kình thì là hư vô phiêu miếu, người vĩnh viễn không biết nó hội từ chỗ nào công hướng ngươi. Bất luận kẻ nào, cho dù là Mạc Thủy Hoàng đối mặt ba người liên thủ, ngoại trừ lui lại bên ngoài vậy không còn cách nào khác, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có lui. Không chỉ có không có lui, ngược lại chủ động xông về phía trước, lấy cánh tay làm kiếm, một thức phá thể vô hình kiếm khí huy sái mà ra. Cạch cạch cạch ba vòng to lớn gợn sóng xuất hiện, đụng vào nhau, lẫn nhau chống đỡ rơi, kiếm khí tuy bị ba cỗ cương khí tùy tiện đánh tan, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vậy mượn chớp mắt dừng lại, tựa như du ngư mặc qua cương khí khe hở, nhanh chóng vọt tới vừa mới phát chiêu vô vọng thối hoàng trước mắt. Ngón giữa và ngón trỏ khép lại, Thạch Tiểu Nhạc tay trái nâng lên, một kiếm đâm về vô vọng thối hoàng, sắc bén chói mắt kiếm mang, che đậy nhật nguyệt trời cao giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.